Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 442, Huyết Sắc Màn Tre. Itachi, chấm ngoặc kép, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, là Myoru cùng Uchiha Kagami ba người phân biệt. Uchiha Shisui liền trở lại trong tộc, tìm tới một thân một mình ngồi tại dưới hành lang Uchiha Itachi. Hắn chào hỏi dáng dấp, lộ ra rất xấu hổ. Dừng, Shisui, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi mở to hai mắt nhìn, liền mang Gekio Sharingan đều cho trợn lồi ra. Đừng kích động, chấm ngoặc kép, độc nhãn Uchiha Shisui gãi đầu một cái. Ta lúc đầu cũng tưởng rằng chính mình phải chết, kết quả bị Hokage đại nhân từ hạ du cho vớt tới. Ách, chấm ngoặc kép, hắn nói còn chưa dứt lời, Uchiha Itachi liền bỗng nhiên đứng lên, một cái ôm lại hắn. Shisui, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn ngăn không được run rẩy. Ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui cảm nhận được hắn phát ra từ nội tâm kích động, đáy lòng cũng dâng lên một cỗ cảm động tới. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Hắn ôm ngược xuống Uchiha Itachi. Uchiha Itachi lại không thể lập tức khôi phục lại, y nguyên ôm thật chặt hắn. Kaka, ta trở về á. Ngay vào lúc này, 6 tuổi Sasuke nâng nâng đạp đạp chạy vào, vừa vặn nhìn thấy hai người dưới trời chiều ôm dáng dấp. Shisui đại ca, Kaka, các ngươi, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke một bộ người choáng váng dáng dấp. Uchiha Itachi vội vàng buông ra Uchiha Shisui, thuận tay lau đi khóe mắt ẩm ướt, đối Sasuke lộ ra một cái cười ôn hòa mặt. Sasuke, mụ mụ đã đem cơm tối chuẩn bị xong, người nhanh đi hỗ trợ bưng lên bàn. Nha, chấm ngoặc kép, Sasuke cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem hai người bọn họ. Ngắn ngủi mấy bước đường đi trọn vẹn 3 phút, Uchiha Itachi yên lặng nhìn xem Sasuke bóng lưng. Trên mặt hiện ra cực độ vẻ ôn nhu. Shisui, ngươi sống thật sự là quá tốt. Chấm ngoặc kép, hắn nói khẽ, chờ ta phản bội chạy trốn về sau, Sasuke liền nhờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Sasuke, chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui do dự một chút. Nói, hắn là đặc thù, không thể tham gia cùng chúng ta cùng Hokage đại nhân quyết định kế hoạch. Vì cái gì? Uchiha Itachi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như hỏa, Hokage đại nhân rõ ràng đáp ứng ta, tuyệt đối sẽ không tổn thương Sasuke. Người đừng kích động, chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui khoác tay nói. Không có người biết di động Sasuke, nhưng hắn khả năng cần một thân một mình sinh hoạt thật lâu. Chúng ta chỉ có thể trong bóng tối nhìn xem hắn, tựa như, chấm ngoặc kép. Hắn ngừng xuống, âm thanh nhỏ một chút, tựa như Hokage đại nhân khi còn bé đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi hiển nhiên không quan tâm Yoru khi còn bé làm sao qua. Hắn chỉ quan tâm thích nhất đệ đệ tương lai làm sao qua. Là vì, cừu hận, hắn trầm giọng nói. Uchiha Shisui nhẹ gật đầu. Tất cả cùng phản loạn tương quan ninja đều sẽ được ngươi loại bỏ. Thoạt nhìn cừu hận toàn bộ bị ngươi kéo tại trên thân. Nhưng Sasuke hắn dù sao cũng là đệ đệ của ngươi. Mà còn, chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem Uchiha Itachi. Theo ta cùng một chỗ ẩn vào thôn sinh hoạt tộc nhân ít nhất 5 năm không thể xuất hiện. Ở vào một loại giam lỏng trạng thái. Mà bây giờ chính là Sasuke cần học tập trưởng thành thời điểm. Ngươi là hy vọng hắn trở nên mạnh mẽ. Vẫn là bị nhốt. Uchiha Itachi rủ xuống đôi mắt, lâm vào trầm mặc, lấy Sasuke tính cách, nếu như hắn biết được ngươi đồ sát toàn tộc, sau đó còn muốn bị ta cưỡng ép nhốt, ngươi cảm thấy hắn tâm lý có thể hay không càng thêm âm u? Shisui hỏi, Uchiha Itachi trầm mặc thật lâu, mới khàn khàn cuống họng nói, không, ta thà rằng hắn coi ta là trả lời thù mục tiêu sống. Ít nhất, sẽ có cừu hận chỗ tháo nước. Chấm ngoặc kép, cái kia tương lai đâu? Chờ Sasuke thật đứng đến trước mặt ngươi thời điểm. Chấm ngoặc kép, Shisui do dự nói. Uchiha Itachi lại trên mặt lại bỗng nhiên hiện lên một cái thâm trầm mỉm cười. Vậy liền rất tốt, hắn giết ta cái này ninja phản bội, sẽ trở thành thôn anh hùng. Đến lúc đó mở ra Mangekyo Sharingan hắn cũng có thể cấy ghép ta Mangekyo. Chấm ngoặc kép, Shisui khiếp sợ nhìn xem hắn. Itachi, ngươi muốn một mình gánh vác tất cả. Uchiha Itachi yên lặng ngẩng đầu, nhìn xem trời chiều cuối cùng một vệt tà dương. Ta rất mệt mỏi, Shisui, phụ thân chết, gia tộc phản loạn, đệ đệ tương lai, ta một người cõng đến. Thật mệt, chấm ngoặc kép, không biết làm cái ninja phản bội, có thể hay không vui vẻ chút. Chấm ngoặc kép, ta thích Hokage đại nhân nói câu nói kia, ta cho các ngươi phụ trọng tiến lên. Chấm ngoặc kép, ta sẽ tuân thủ cùng hắn ước định, gia nhập tên là Akatsuki tổ chức, điều tra tình báo của bọn họ truyền về. Chấm ngoặc kép, Shisui, chấm ngoặc kép, trên mặt hắn hiện lên ấm áp nụ cười che giấu thâm trầm nhất thống khổ. Sasuke liền phiền phức ngươi nhìn xem, không cần cho hắn biết ngươi tồn tại, nhưng ít ra, cam đoan an toàn của hắn. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui nhìn chằm chằm hắn. Tốt, ta cam đoan, Itachi, Shisui, tới dùng cơm đi. Bỗng nhiên, một đạo nữ tử âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Đó là Uchiha Fugaku về sau lấy trở về Uchiha nữ tử. Nàng sống Itachi lúc là tự mình sinh ra tới, sống Sasuke nhưng là gia chủ phu nhân thân phận. Uchiha Shisui nhìn nàng một cái, liền lập tức mở ra cái khác ánh mắt. À, ta buổi tối còn muốn cùng Mikoto tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm, sẽ không quấy rầy. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn không đợi nữ tử kia trả lời liền thuấn thân rời khỏi cái nhà này. Hắn không muốn lại nhìn thấy những này chú định chết đi tộc nhân, vậy sẽ trở thành về sau không thể xóa nhòa đau xót. Ấy, Shisui làm sao trở về? Nữ tử kia trong tay cầm bát, mang trên mặt hoang mang, một điểm không có dự cảm đến tương lai vận mệnh. Uchiha Itachi quay đầu xem ra, thần tình trên mặt bình tĩnh ôn hòa. Không sao, chúng ta đi ăn cơm. Hắn tựa như là quên chính mình tính toán tự tay giết chết mẫu thân đồng dạng. Người một nhà mỹ mãn ăn cơm tối. Sasuke đang nói trong trường học kiến thức. Mụ mụ thỉnh thoảng truy hỏi hai câu. Sasuke có đôi khi sẽ hỏi Kaka chính mình làm đến thế nào. Lúc này Itachi liền sẽ mỉm cười gật gật đầu. Trời chiều dần dần rơi xuống, mang đi tòa này tòa nhà bên trên cuối cùng một tia ấm áp. Yoru cưới Uchiha Mikoto tin tức tại về sau mấy ngày truyền khắp Konoha. Trên lý luận đến nói, Hokage đại hôn Konoha hẳn là sẽ trở nên đang ăn Tết vui sướng. Nhưng người sáng suốt lại phát hiện bầu không khí rất không thích hợp. Mà không thích hợp đầu nguồn chính là Uchiha bên kia. Bây giờ như mặt trời ban trưa đệ tứ cưới Uchiha nhà nữ tử. Rõ ràng nên là một kiện khiến Uchiha hưng phấn đại hỷ sự. Nhưng bọn hắn lại biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí có chút bài xích. Cùng lúc trước đính hôn khác biệt, lần này kết hôn là tại Hyuga đại trạch thiết yến, mời Uchiha nhất tộc gần như tất cả trưởng lão tham gia. Những này tâm hoài quỷ thai Uchiha trưởng lão tự nhiên không muốn đi, nhưng căn bản tìm không được thích hợp mượn cớ. Dù sao đây là Hokage đích thân mời tham gia hôn lễ a. Bọn họ có ý liên hệ Danzo cùng mặt nạ người, trước thời hạn phát động, thừa dịp hôn lễ gây sự, nhưng không được đến căn bên kia rõ ràng đáp lại. Không có Danzo duy trì, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại tâm tư, cố nén khó chịu chi tâm. Tham gia sau 3 tháng hôn lễ, Hyuga nhất tộc đối với chuyện này ngược lại là cùng Uchiha cho thấy hoàn toàn ngược lại bầu không khí. Bên này náo nhiệt đến phảng phất ăn Tết đồng dạng. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, thỉnh thoảng có bọn nhỏ vui sướng chạy tới, lưu lại một đường thanh thúy tiếng cười. Yoru cùng Mikoto hôn lễ, huyết sắc ban đêm, cứ như vậy kéo ra màn che. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.